Linh Kiếm Tôn, chương 813, 813, Định Ba Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, không gian như trước duy trì yên tĩnh, nhưng không ít người trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng không rõ. Dưới ánh mắt ý thức hướng Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền chờ người nhìn tới không chỉ có là mọi người, liền ngay cả Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền mấy người cũng là kinh ngạc dưới, lấy vì là mình xuất hiện huyễn nghe. Vạn kiếm các bảy vị truyền công trưởng lão, là bọn họ. Ngắn ngủi sau khi ngây ngần, bảy người dồn dập phục hồi tinh thần lại, bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, cũng có thể cảm giác được trong mắt đối phương hưng phấn tâm ý, thậm chí kích động đến ánh mắt đều đang run rẩy. Nhưng rất nhanh, bảy người vẻ mặt lại biến, trong con ngươi lại lóe qua một vệt vẻ lo âu. Chỉ thấy Sở Hổ trước tiên đứng ra, quay về Sở Hành Vân khom người nói. Sư tôn, ta vừa vặn gia nhập vạn kiếm các, tư lịch còn thấp, thực lực cũng không xuất sắc, này truyền công trưởng lão vị trí, ta không dám nhận được. Ta cũng là như vậy, ở Sở Hổ đang khi nói chuyện, Lục Lăng cũng đứng dậy, thấp giọng nói. Chính như sư tôn từng nói, truyền công trưởng lão địa vị cao cả, liên quan đến vạn kiếm các có thể không quật khởi, mà ta tuổi còn thấp, e sợ không cách nào đảm đương này mặc cho. Hai người ngôn ngữ chính đại biểu những người khác thầm nghị pháp, còn lại năm người đạp bước đứng ra, đều là không muốn đảm nhiệm truyền công trưởng lão. Kỳ thực, đối với Sở Hành Vân ủy nhiệm, bảy trong lòng người tràn ngập ý mừng, rất là kích động, thân làm đệ tử bọn họ, tự nhiên muốn trợ Sở Hành Vân một chút sức lực, để vạn kiếm các giải đựng không suy yếu, dù cho là gian lao khổ sai, bọn họ đều cam nguyện tiếp thu, không hề lời oán hận. Chỉ có điều, truyền công trưởng lão vị trí quá nặng, ý nghĩa sâu xa, bọn họ chỉ lo nhân vì là duyên cớ của chính mình, ảnh hưởng Sở Hành Vân kế hoạch, vì hắn đồ tăng phiền phức. Ý nghĩ này, đồng thời xuất hiện ở bảy người trong đầu, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng càng nhiều nhưng là kiên định. Đoàn người nhìn bảy người, trong lòng không khỏi tuôn ra một luồng kính phục tâm ý, truyền công trưởng lão vị trí, sao mà trọng yếu, tay cầm thực quyền, địa vị gần như chỉ ở các chủ bên dưới. Như đổi thành những người khác, nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, bảy người này ý nghĩ rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể đến giúp Sở Hành Vân, cũng không phải là vì là mình kiếm lời. Liên quan với việc này, ta từ lâu đắn đo suy nghĩ, bảy đại truyền công trưởng lão vị trí, không phải các ngươi không còn gì khác. Sở Hành Vân vung tay lên, tiếng nói ngoài dự đoán mọi người kiên quyết, chắc chắc. Hắn nói, đêm qua ta đã làm ra quyết định, để tinh thần của Tông Quy ẩn vào rừng, trở thành lánh đời gia tộc, đồng thời phái Vụ Tĩnh Huyết cùng Tĩnh Thiên Quân đi tới tinh thần của Tông, toàn lực chấn áp 18 cổ thành, cũng đem nhét vào Vạn Kiếm Các. Nói cách khác, vào giờ phút này Vạn Kiếm Các, cộng quản lý thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành, võ giả con số cực kỳ to lớn, vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, Vạn Kiếm Các không lại độc tu quang chi kiếm ý, mà là thống tu bảy hệ kiếm ý. Hồi hộp, đoàn người bị lời này kinh ngạc dưới, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hành Vân quyết đoán to lớn như thế, lại để tinh thần của Tông về vì là lánh đời gia tộc, mà 18 cổ thành cùng chất phác nội tình, nhưng là cùng nhau nhét vào Vạn Kiếm Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng kinh ngạc chính là, sau đó Vạn Kiếm Các đem thống tu bảy hệ kiếm ý, này liền nói rõ, Sở Hành Vân phải đem hết thảy kiếm đạo thiên tài, đều chiêu nạp đến vạn kiếm các môn hạ. Vạn kiếm hai chữ, nắm giữ phong phú toàn diện tâm ý, độc tu quang chi kiếm ý, chung quy khó thành đại khí, chỉ có tụ hội bảy hệ kiếm ý, ngưng kiếm ý tuần hoàn, mới có thể lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo, mà các ngươi bảy người trên người, không hiếm hoi còn sót lại có kiếm ý, còn nắm giữ ta độc môn kiếm điển, đối với bảy hệ kiếm ý lĩnh ngộ, các ngươi không ở bất luận người nào bên dưới. Sở Hành Vân đi xuống cao đường, đến bảy người trước, lên tiếng nói. Sau đó Vạn Kiếm Các, đem có vô số đệ tử, mỗi một tên đệ tử am hiểu kiếm ý đều là không giống, thiếu hụt bất kỳ nhất hệ kiếm ý, sẽ có đông đảo đệ tử bị trở thành bình thường, vĩnh kém xa bước lên kiếm tu con đường, này một loại cảm giác, nói vậy các ngươi đều rõ ràng. Các ngươi tu vi bây giờ, không cao, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi đều sẽ trở thành một mình trông đỡ một phương cường giả. Ta đối với các ngươi rất tin tưởng, cho nên mới phải làm ra như vậy quyết định. Bình thản tiếng nói, như từng viên kinh thạch, ở 7 người trong đầu dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, đặc biệt là Sở Hành Vân câu nói sau cùng, để bọn họ dâng lên một luồng hừng hực tâm ý, lời nói này, có khẳng định, có ước ao, càng có tín nhiệm, làm cho 7 người không lại cảm giác được sợ hãi, ngược lại có một luồng sứ mệnh cảm tuôn ra, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Đa tạ sư tôn giáo huấn, ta đồng ý đảm nhiệm truyền công trưởng lão vị trí. Cổ Huyền Thanh ưỡn ngực nói rằng, hắn vừa ra ngôn, còn lại 6 người liên tiếp lên tiếng, đều thay đổi chủ ý, đồng ý đảm nhiệm truyền công trưởng lão. 7 người vẻ mặt biến hóa, Sở Hành Vân tất cả đều nhìn ở trong mắt, lúc này, hắn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngưng tiếng nói. Thân là truyền công trưởng lão, ngoại trừ muốn truyền thụ kiếm ý, đệ tử đo lường cùng sát hạch cũng rất là trọng yếu. Bởi 7 hệ kiếm ý cùng tồn tại, đệ tử trong lúc đó, lại không trong ngoài phân chia, tất cả lấy thực lực và thiên phú làm trọng. Tôi thể cảnh vì là đệ tử nhập môn, tụ linh cảnh vì là đệ tử bình thường, địa linh cảnh vì là đệ tử tinh anh, thiên linh cảnh thì lại vì là đệ tử nòng cốt, tu vị càng cao, đoạt được tài nguyên cũng là càng nhiều, đây là duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ cần thiên phú cùng tư chất hợp lệ, liền có thể trở thành là vạn kiếm các đệ tử, nhưng đối lập, vạn kiếm các cũng nắm giữ xét duyệt đào thải phương pháp, bất nhân bất nghĩa người, đào thải, bất trung bất hiếu người, đào thải, lũ phạm môn quy người, tương tự đào thải, còn càng nhiều nhỏ thì lại, liền giao do các ngươi 7 người cộng đồng thương nghị, sau đó cùng nhau xếp vào môn quy. Làm luân hồi sống lại người, Sở Hành Vân tầm mắt rộng lớn, đối với tông môn thống trị phương pháp, càng là thuận buồm xuôi gió, hắn lần này ngôn ngữ nói ra, không ít người đều là sáng mắt lên, trên mặt tuôn ra ý kính nể. Trước đây vạn kiếm các, đệ tử môn quy hỗn loạn, quan hệ hoành hành. Mặc dù nắm giữ thiên phú kinh người, cũng khó có ngày nổi danh, mà Sở Hành Vân mới vừa nói mấy đại yếu điểm, nhưng có thể trình độ lớn nhất bồi dưỡng đến mỗi một tên đệ tử. Sư tôn yên tâm, chúng ta định không phụ kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 người ánh mắt đối diện, đều là hừng hực cùng kích động, đồng thời bọn họ cũng rõ ràng, vì sao Sở Hành Vân muốn cho mỗi người bọn họ chọn 100 danh môn đồ, trong lòng nhất thời tràn ngập nhiệt tình. Sở Hành Vân hơi thở phào một cái, tay phải vung nhẹ, để 7 người trở về tại chỗ, chỉ thấy hắn đầu tiên là dừng lại giây lát, tiếp theo sau đó nói. Hai mạch đã định, còn cuối cùng nội vụ trưởng lão, ta quyết định do Hạ Khuynh Thành đảm nhiệm. Ta, đứng ở trong đám người Hạ Khuynh Thành sửng sốt một chút, tiếng nói bên trong khó nén ngạc nhiên, chỉ nháy mắt, nàng cũng cảm giác được vô số ánh mắt giáng lâm xuống, trong đó, còn có chút ánh mắt cực kỳ xa lạ. Nội vụ một mạch, quản lý vạn kiếm các to nhỏ công việc, sự vụ tuy tạp, nhưng tại mọi thời khắc liên quan đến vạn kiếm các vận chuyển bình thường. Hiện tại vạn kiếm các, vượt xa quá khứ, một khi phát triển quật khởi, ổn thỏa nắm giữ 100 vạn đệ tử, đến lúc đó, nội vụ một mạch càng lộ vẻ trọng yếu, không thua kém một chút nào chấp pháp một mạch cùng truyền công một mạch. Trái lại Hạ Khuynh Thành, nàng tồn tại, thậm chí rất nhiều người nhưng không biết. Thực lực phổ thông, thiên phú thường thường, làm cho nàng đảm nhiệm nội vụ trưởng lão, quản lý nội vụ một mạch, thực sự là ngoài dự liệu của mọi người. Mọi người hoài nghi ánh mắt, Hạ Khuynh Thành có thể rõ ràng cảm giác được, sắc mặt nhất thời trở nên hơi lúng túng, vừa ngẩng đầu, lại nghe được Sở Hành Vân nói ra. Hạ Khuynh Thành đến từ Đại Hạ Hoàng Triều, càng là công chúa thân phận, đối với kinh doanh chi đạo, tất nhiên có thiệp hơi. Thậm chí còn có thể vượt xa đang ngồi bất luận một ai. Lúc trước, ta cho phép kiếm chủ thời gian, 3.000 môn đồ cùng ngoại môn quản lý, đều do Hạ Khuynh Thành một người quản lý, đối với nàng quản lý khả năng, ta càng tín nhiệm, là đảm nhiệm nội vụ trưởng lão nhất quan ứng cử viên. Sở Hành Vân chắc chắc nói như vậy, khiến người ta quần hoài nghi ánh mắt từ từ tản đi, đồng thời, hắn lời nói này, cũng là chuyên môn nói cho Hạ Khuynh Thành nghe. Tự tiến vào vạn kiếm các, hai người tiếp xúc rất nhiều, đối với Hạ Khuynh Thành tài quản lý, hay là bản thân nàng cũng không phát hiện, nhưng Sở Hành Vân nhưng thật sự nhìn ở trong mắt, cho nên, đang suy tư ứng cử viên thời gian, Sở Hành Vân lập tức nghĩ đến nàng. Trong đám người, Hạ Khuynh Thành đồng dạng ngóng nhìn Sở Hành Vân. Khi nàng nghe được cuối cùng một đạo dứt tiếng, mặt cười trên đột nhiên hiện lên một vệt như hoa lúng đồng tiền, bởi vì cảm động. Cặp kia hơi cong như nguyệt đôi mắt đẹp, càng trở nên có mấy phần ướt át. Nàng hít sâu một hơi, Dáng người ung dung hạ xuống, trả lời. Đa tạ các chủ khẳng định, nghe được Hạ Khuynh Thành ngôn ngữ, Sở Hành Vân nhàn nhạt lắc đầu, hai người đối với trong mắt, lại có gan trở lại lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời gian cảnh tượng, trên mặt đồng thời hiện lên một vệt cười nhạt. Mọi người thấy Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành, hoài nghi trong lòng triệt để tiêu tan, nhưng vào lúc này, bọn họ trong đầu, không hẹn mà cùng hiện ra một vấn đề. Chấp pháp, truyền công, nội vụ, ba mạch trưởng lão đã định, tổng cộng 9 người. Này người thứ 10 trưởng lão, là người phương nào, lại phải thuộc về nhập cái nào một mạch? Cách chương.